Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 6, C6, muội muội bắt gặp tỷ tỷ đột phát ẩn tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, lông tơ Khương Xu đều muốn dựng lên. Ta đi thích Trường Ninh thật sẽ không ăn thịt người đi, Giang Khảnh chạm vào cổ làm nàng phát run. Cẩn thận nhìn một chút, thích Trường Ninh cắn nàng vậy mà cũng đang run. Khương muội tức giận nhịn không được kháng nghị nói. Xin hỏi tỷ tỷ, người cắn ta một cái. Người run cái gì, nhưng không có nghĩ đến thích Trường Ninh khịt mũi một cái. Giọng có chút nghẹn ngào, rất ủy khuất nói. Ta lạnh, bảo bảo, lạnh. Hiện tại mặc dù đã vào mùa thu, nhưng độ ấm trong phòng tại Khôn Ninh cung còn tính là ấm áp dễ chịu. Thế nhưng là thích Trường Ninh lại núp ở trong ngực nàng. Một bên phát run một bên tham lam hấp thu hơi ấm từ nàng. Khương Xu hơi có chút chần chờ. Cuối cùng vẫn ôm lấy thích Trường Ninh lại. Nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của nàng. Tựa như tại trấn an một đứa trẻ ngây thơ. Mặc dù hiện tại là vậy. Nhưng thật chất nữ yêu này tương lai là sẽ giết nàng. Thân thể thích Trường Ninh không mấy một chút có thể nhận ra cứng đờ. Tiếp tục đồng dạng giống mèo con nhẹ nhàng cọ cổ của nàng. Giọng nói ôn nhu mềm mại. Hoàn toàn khác biệt với uy nghiêm bình thường cùng 10 phần áp bách thường ngày của nàng. Bảo bảo quan tâm ta. Đau lòng ta. Sợ đối ta lạnh lẽo không? Khương Xu cứ như vậy đình trệ ở động tác vuốt ve của nàng. Lòng của nàng đang yên lặng rơi lệ. Ta còn quan tâm ngươi. Đau lòng ngươi. Ta trước tiên nên cảm thấy có lỗi với chính mình đi. Làm sao lại không may bắt gặp ngươi đột phát ẩn tật. Nói không chừng chờ ngươi tỉnh táo lại liền muốn giết ta diệt khẩu. Ai u, nàng vừa hạ dứt lời. Thích Trường Ninh vậy mà lại cắn nàng một cái ngụm. Mà lần này lại ngoạm ăn rất nặng. Mắt nàng có thể nhìn thấy vết răng sáng trên vai nàng. Lại cắn ta. Hừ hừ. A a a, Thích Trường Ninh. Chỉ cần ngươi có chút lương tâm. Hiện tại liền không nên đối ta ân đem thù báo. Sau khi nói xong nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của người kia lại có chút chột dạ. Cũng may hiện tại tâm trí thích Trường Ninh như đứa trẻ. Nàng mới dám thừa cơ nói với nàng ấy vài câu bình thường không dám nói ra khỏi miệng lời nói nặng. Mắt thấy thích Trường Ninh lại muốn tấn công mình. Khương Xu lần này ánh mắt lanh lẹ. Tay nhanh nhẹn cuối cùng xoay người đem thích Trường Ninh ngã nhào bên trên tấm thảm dưới đất. Nhưng mà còn không đợi nàng có hành động, cửa đại điện bị người đẩy ra, một thân ảnh vô cùng lo lắng chạy tới, là đại thái giám của thích Trường Ninh, Kính Chi thấy rõ cảnh tượng trong phòng, kinh hãi cuống họng gào lên, ngươi làm cái gì, mau buông ra nương nương ta ra, Khương Xu trông thấy người tới, lập tức ở trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng lúc đầu dự định thừa dịp thích Trường Ninh không chuẩn bị liền thoát đi hiện trường. Lại không nghĩ tới bị bắt tại trận. Đại thái giám Kính Chi là chó săn số một bên thích Trường Ninh. Hướng đến vênh vang đắc ý. Ngoại trừ thích Trường Ninh bất luận kẻ nào đều không để tại bên trong mắt. Đợi đến sau khi thích Trường Ninh tỉnh lại. Hắn tất nhiên sẽ một năm một mười hướng thích Trường Ninh bẩm báo. Khi đó nàng chẳng phải là liền xong đời. Khương Xu bỗng nhiên đứng lên. Giang lấy hai tay ra thanh bạch. Đây đều là hiểu lầm. Ta có thể giải thích. Kính Chi nhìn thấy thích Trường Ninh ngã trên mặt đất. Trên mặt bỗng nhiên biểu lộ ra đau lòng vạn phần. Đi về phía thích Trường Ninh đỡ nàng dậy. Khương Xu nhìn xem một màn này mà sốc. Thích Trường Ninh lúc nào ngất đi. Thời điểm mình mới khi nàng vẫn không rất xấu đi. Nàng cái này bất công thật sự là so đậu Nga còn oan. Cái lão thái giám Kính Chi giữ bí mật. Lại còn bắt mạch cho thích Trường Ninh. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng. Thái hậu nương nương. Đợi nương nương nhà ta tỉnh lại. Việc này tự có định đoạt. Thỉnh cầu thái hậu nương nương chăm sóc nương nương nhà ta một chút. Trốn là trốn không thoát. Nhưng dãy giụa vẫn là phải dãy giụa một chút. Nàng còn vừa mới còn êm đẹp. Nàng ngất xỉu cùng ai ra không quan hệ a. Kính Chi tựa hồ nở nụ cười chế nhạo. Những lời này của nương nương. Hay là chờ nương nương nhà ta tỉnh lại thì tự mình cùng nàng nói đi. Khương Xu. Kính Chi nói là để nàng chiếu cố Thích Trường Ninh. Trên thực tế bản thân từ đầu đến cuối không rời nàng ấy. Nói nhẹ nhàng một chút chính là giám thị nàng. Họ Khương trên danh nghĩa là Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Thấp hơn Thích Trường Ninh. Trên vạn người. Đáng tiếc tiền triều hậu cung Thích Trường Ninh một tay che trời. Gà chó phi thăng. Thái giám của Thích Trường Ninh đều không đem nàng đặt ở trong mắt. Giờ phút này, Thích Trường Ninh nằm tại trên giường. Thần thái bình thản, song đều xem không sinh ra bộ dáng như bị bệnh. Khương Xu liều mạng hồi tưởng để nhớ lại những ghi chép lịch sử mơ hồ đó và có lẽ nàng chưa chết vào lúc này. Ngay tại thời điểm nàng suy nghĩ lung tung, sau lưng Kính Chi chợt hét lên một tiếng. Nương nương, ngài tỉnh, dọa đến Khương Xu tức tốc đứng dậy. Quả nhiên nữ nhân trên giường đã mở mắt. Đôi mắt đẹp rơi vào trên người nàng. Khương Xu cố gắng kéo lên một vòng nụ cười ngọt ngào vô hại. Tỷ tỷ, người đã tỉnh, thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Thích Trường Ninh mặt không biểu tình, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Từ trên giường ngồi dậy, bình tĩnh phất phất tay ra hiệu cho Kính Chi. Kính Chi ngầm hiểu, trước khi rời đi vẫn không quên cho Khương Xu một cái ánh mắt cảnh cáo. Khương Xu, thái giám chết bẩm đều khi dễ đến trên đầu. Chờ ta lấy lòng chủ tử ngươi. Có quả ngon để ngươi ăn. Khương Xu đã thành công hoàn thành bản thân. Thậm chí từ chưa nghĩ tới đánh bại Thích Trường Ninh. Cửa đại điện chậm rãi đóng lại. Chỉ riêng ánh sáng nhỏ vụn bị ngăn cách bởi bên ngoài. Bóng tối từ trên mặt Thích Trường Ninh chậm rãi rời đi. Càng lộ ra vẻ lãnh đạm khắc sâu. Khương Xu lo lắng bất an, chợt nghe Thích Trường Ninh nói khẽ. Lại đây, cùng lúc đó nàng động nhẹ ngón tay ngọc, ra hiệu Khương Xu tiến lên. Khương Xu lấy hết can đảm xê dịch về bên giường của nàng. Thích Trường Ninh bất thình lình mở miệng. Vừa rồi người đã nhìn thấy cái gì? Khương Xu bước chân lập tức cứng đờ. Trái tim đều muốn khẩn trương mà nhấc đến cổ họng. Ta cái gì cũng không nhìn thấy a, người nghĩ ai ra là kẻ ngốc sao? Giọng nàng tựa hồ như trầm hơn mấy phần. Khương Xu trong lòng siết chặt. Bỗng nhiên, nàng xê dịch thân thể ngồi ở mép giường. Tỉ tỉ, nàng cố gắng gạt ra một chút nước mắt. Nhìn người kia một bằng một đôi mắt hơi phủ sương mờ một cách đáng thương. Chính xác là muội muội hoàn toàn bắt gặp đột phát ẩn tật ở tỉ tỉ. Muội muội bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Nếu không liền trời giáng năm lôi oanh chết không yên lành. Nàng làm ra một loạt động tác thề thốt, một giây sau lại khôi phục bộ dáng yếu đuối. Muội muội đau lòng tỷ tỷ còn đến không kịp, làm sao lại đem sự tình của tỷ tỷ hướng mặt ngoài nói sao? Thích Trường Ninh nhíu mày, ánh mắt rời xuống, bình tĩnh nói, nơi đó không đau nữa à? Khương muội vẫn là phản ứng đợi một chút mới hiểu được Thích Trường Ninh nói là nơi nào. Thích Trường Ninh nói chưa dứt, nhắc lại làm Khương Xu lập tức cảm thấy từ cái mông mình đau quá. Nhịn, không đau, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Sau một khắc, Thích Trường Ninh không biết từ nơi nào lấy ra dao găm liền chống đỡ kè sát đến nàng trên cổ. Chuyện hôm nay nếu là ngươi dám nói ra ngoài, ngươi hẳn biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thích Trường Ninh quả nhiên không còn có dự định giết nàng. Khương Xu ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Muội muội tất nhiên giữ kín miệng. Thích Trường Ninh cũng không cùng nàng dây dưa. Nghe câu nói này của người kia liền dứt khoát thu hồi dao găm của mình. Đứng dậy khỏi giường, Khương Xu không khỏi có chút kinh ngạc nhìn nàng cầm xuống ngoại bào treo một bên. Tự choàng tại trên thân mình, lưu loát chỉnh tề mặc cung trang rườm rà. Giống Thích Trường Ninh loại này thiên chi kiêu nữ, nhất là tại thời đại này, lại còn bảo lưu lại một chút năng lực tự gánh vác. Quả thực là dấu vết thần kỳ. Tỷ tỷ muốn ra cửa, bệ hạ tuổi nhỏ, tấu chương không thể không có người phê duyệt. Khá lắm, nguyên lai là muốn đi chuyên cần chính sự yêu dân. Lúc này không cần mình lại cùng nàng có đôi có cặp nửa bước không rời đi. Quả nhiên Thích Trường Ninh thẳng đến rời đi đều không nhắc tới ra cái yêu cầu này. Khương Xu cuối cùng cũng ngã xuống giường như thể đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Không chỉ có đôi tình nhân ở giữa cần một chút không gian cá nhân. Thái hậu cùng Thái hậu ở giữa cũng cần không gian riêng tư a, không có thích Trường Ninh giường nằm thật là thoải mái. A a a, bất quá bây giờ giống như cũng không thời điểm phải cá ướp muối nằm. Căn cứ lịch sử ghi chép, trở thành thánh mẫu hoàng thái hậu Khương Quý Phi vẫn như cũ tận hết sức lực cùng Thích Trường Ninh đối nghịch. Cuối cùng bị Thích Trường Ninh giết chết. Hiện tại nàng đương nhiên không có khả năng suy nghĩ đối đầu cùng Thích Trường Ninh. Nhưng là vẻn vẹn dạng này nàng liền có thể sống sót sao? Thích Trường Ninh liền sẽ không đối với nàng nổi sát tâm sao? Thích Trường Ninh liền cái kia người điên. Cái này thật đúng là nói không chính xác. Nàng nhất định phải làm gì đó. Liên hợp nguyên lão lật đổ Thích Trường Ninh hiển nhiên không thực tế. Dựa theo quỹ đạo lịch sử việc này còn có rất lâu mới xảy đến. Đủ lâu để nàng bị Thích Trường Ninh giết chết trăm lần. Trong lúc này nàng phải hảo hảo sống sót. Vậy nàng cũng chỉ có thể sống tốt lấy lòng Thích Trường Ninh. Cắt giảm nàng đối với mình địch ý cùng sát tâm. Sau đó chậm đợi lịch sử phán xét xuống đến yêu hậu trên đầu. Nói làm liền làm, nàng kỹ năng không có. Làm sao lại giống như chó ly 3 mét chủ được. Nàng nhảy ra khỏi giường. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài đại điện truyền tới. Nương nương, ngự thiện phòng đưa tới điểm tâm buổi chiều. Nương nương muốn hay không nếm thử. A, nàng gần như quên mất người này. Ngươi vào đi, nàng vừa dứt lời. Bên người nàng đại thái giám Tứ Hỷ liền bưng một bàn điểm tâm cung cung kính kính đi đến. Tại nàng xuyên qua trước đó Tứ Hỷ cũng đã là tri kỷ của Khương Quý Phi. Mặc dù người này không tính thông minh, nhưng coi như trung thành. Tứ Hỷ đem trà bánh đặt xuống, quay người lại muốn đi pha trà. Khương Xu liền ngăn cản gọi hắn lại. Tứ Hỷ, ai ra hỏi ngươi, bệ hạ đâu? Bệ hạ liền ở tại trong sảnh phụ Khôn Ninh Cung. Hiện tại đóng cửa không ra. Nói là đang chuyên tâm đọc sách. Khương Xu khóe miệng hơi co giật một chút. Nàng tin hắn cái đại đầu quỷ. Thích Thái Hậu đi tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Trước khi rời đi, nàng không gọi bệ hạ sao? Là sai người kêu. Thế nhưng là bệ hạ nói hắn đang chăm chú đọc sách. Không muốn cùng Thích Thái Hậu nương nương đi. Khương Xu nghe xong, suýt nữa lại lên cơn đau tim. Tại sao con trai ta ngu ngốc này lại ngu ngốc như vậy? Vậy mà vọng tưởng cùng Thích Trường Ninh đối nghịch. Nếu là nhi tử mình đối đãi Thích Trường Ninh một mực như thế xa lánh. Như vậy rơi vào trong mắt Thích Trường Ninh. Chính là hai mẹ con bọn hắn có dị tâm. Một ngày nào đó tâm tình không tốt. Nàng ta sẽ giết hai người bo ở cùng nhau. Không có cách nào lý trí. Đi, chúng ta đi gặp bệ hạ. Nương nương, còn có ngự sử đại phu Khương đại nhân. Cũng tới muốn bái kiến ngài. Khương Xu, a, đã có thể tưởng tượng đến Khương lão cha ở trước mặt nàng nôn mửa. Cảnh bọt bay tứ tung. Lan lặp đi lặp lại suốt hai canh giờ. Một hồi gặp lại Khương đại nhân đi. Vẫn là vấn đề giáo dục hài tử quan trọng hơn một chút. Dứt lời nàng vén tay áo lên. Thuận tay qua lấy thước Thích Trường Ninh vừa dùng đánh cái mông nàng. Một mặt trịnh trọng rời đi. Thấy vậy, Từ Hỷ liền đuổi theo sau. Đột phát ẩn tật, nói nôm na là bệnh giấu kín trong người. Cách chương.